Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3078, Tàn Hồn Chi Địa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nàng cái gì cũng không làm, không có chủ động hấp thu nó lực lượng, chỉ là đưa nó vững vàng bắt tại trong tay, chỉ làm cho nó đều trốn không xong. Nàng cũng không có dẫn động chính mình lực lượng đi hấp thu cái gì. Cái này, chuyện gì xảy ra, Khúc Đàn Nhi cũng không quá rõ ràng. Hoang mang, gặp nàng biểu lộ kinh ngạc ở nào đó thánh đàn đại nhân đáy lòng khá là thư sướng. Mà lúc này, nào đó nữ bản thân muốn hỏi một câu thánh đàn đại nhân là nguyên nhân gì. Bất quá, ánh mắt một chạm đến thánh đàn đại nhân cái kia hận không thể thấy được nàng xui xẻo tựa như biểu lộ. Nào đó nữ ngạo kiều. Nàng hừ một chút, phít đầu không nhìn hắn, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc vô cùng bắt đầu tiếp tục đi bắt tàn hồn. Cho dù hắn không nhắc nhở, nào đó nữ cũng tin tưởng mình có thể tìm ra nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước, có thể là, đi một hồi lâu, đừng nói tàn hồn, thứ gì đều nửa cái. Chuyện gì xảy ra, không phải nói, cái này địa phương rất nhiều tàn hồn sao? Khúc Đàn Nhi nhịn không được buông ra thần thức. Chỉ chốc lát sau, nàng tìm ra nguyên nhân. Bởi vì xa xa, những cái kia tàn hồn cảm giác được nàng khí tức. Lập tức mất mạng tựa như trốn. Có bao xa trốn bao xa. Thấy thế, Khúc Đàn Nhi sắc mặt đều hắc. Khó trách vừa rồi bắt được hai cái. Đều rất yếu, còn năng lực kém. Mà lúc này, nàng đen khuôn mặt bỗng nhiên quay đầu. Quả nhiên, thánh đàn đại nhân cũng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Thế là, nàng lại biệt khuất, tự động não bổ hắn khẳng định lại tại trò cười nàng. Hừ, nàng giơ lên cái cằm, lưu một cái thanh cao lãnh diễm bóng lưng cho hắn. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi đứng đắn, thu liễm lại khí tức, lại dùng thần thức lưu ý bốn phía. Cuối cùng, bốn phía những cái kia chạy trốn tàn hồn, dần dần chậm lại, cũng có một chút trong mê mang dừng lại. Soát, loại sự tình này, thánh đàn cái kia gia hỏa khẳng định biết rõ. Hết lần này tới lần khác liền muốn nhìn nàng xấu mặt. Có thể là, hắn mang nàng lại tới đây. Mục đích còn không có nói cho nàng đâu. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi cuối cùng nhìn thấy một đầu tàn hồn. Nàng muốn chính mình tìm hiểu được, tàn hồn lực lượng sói mòn, là nguyên nhân gì? Chỉ gặp, nàng một cái thuấn di bí thuật, lập tức đi tới tàn hồn trước mặt, đưa tay bắt một cái. Cái kia tàn hồn ngay cả chạy trốn đến thời gian đều không có. Lần này, Khúc Đàn Nhi dùng thần thức cảm giác, chú ý đến tàn hồn lực lượng trôi qua tình huống. Rất nhanh, nàng liền kinh ngạc phát hiện. Cỗ này lực lượng theo tay nàng, vậy mà là bị chính nàng hấp thu. Xong rồi, thật hay là giả, Khúc Đàn Nhi tinh tế cảm ứng đến cái kia tiến vào chính mình thân thể tàn hồn lực lượng. Chậm rãi nàng biết rõ, tám thành cùng Trấn Hồn Châu có quan hệ, mà Trấn Hồn Châu vốn là biến mất tại nàng thân thể bên trong. Liền chính nàng đều tìm không được. Chẳng lẽ cỗ này mờ mịt lực lượng tiến vào nàng thân thể lúc nàng không có trước tiên phát giác? Lão đại, Trấn Hồn Châu có thể tự động hấp thu tàn hồn bên trong lực lượng. Có gì không thể, ngươi chẳng lẽ hiện tại mới phát hiện? Thánh đàn đại nhân tức giận. Ta nghe nói ngươi năm đó ở Huyền Linh, không phải theo ma đế đánh qua sao? Sẽ không dùng đầu óc muốn sao? Khúc Đàn Nhi hai vợ chồng đại chiến ma đế sự tình. Tại Huyền Linh đại lục thành truyền kỳ. Bây giờ, Huyền Linh đều một mực có lưu truyền. Thánh đàn đại nhân sớm có nghe thấy. Hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm phát hiện cái này một điểm. Có thể là nhìn tình huống. Nàng căn bản liền không có coi trọng qua. Khúc Đàn Nhi lại muốn nôn hỏng bét. Liên quan tới cái này một điểm. Nàng là biết rõ, có thể là, không có tự động hấp thu A-hát, hoàn toàn không bình thường. Có được hay không, thay cái ý tứ nói, Trước kia nàng là chủ động dùng Trấn Hồn Châu đối phó Ma Đế. Chính mình thủy chung đều biết rõ quá trình. Nhưng mà, mới vừa rồi là tự động hấp thu tàn hồn lực lượng. Nàng ngay từ đầu đều không phát giác. Cách chương.